Quay trở lại chào đón quý vị thính giả trong không gian quen thuộc của Xóm Nhiều Chuyện là một niềm vui to lớn đối với anh Bóng Đêm. Sẽ không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng khám phá ngay tình huống thú vị tiếp theo mà quyển sách Kiêu Hãnh và Định Kiến của tác giả Jane Austen mang lại trong chương mới nha. Mọi người trong tòa dinh cha xứ yêu mến phong thái của đại tá Fitzwilliam. Riêng các phụ nữ đều nghĩ anh sẽ giúp cho những buổi gặp gỡ tại Rosings thêm vui. Tuy nhiên, chỉ đến lễ phục sinh, họ mới được mời đến vì có nhiều khách mời khác. Đó là khi họ được yêu cầu chỉ đến vào buổi tối sau khi đã dự lễ tại nhà thờ. Trong tuần lễ này, họ rất ít khi thấy phu nhân Catherine hoặc con gái của bà. Đại tá Fitzwilliam đã đến viếng tòa tư dinh cha xứ một đôi lần, nhưng họ chỉ thấy anh Darcy tại nhà thờ. Phu nhân Catherine tiếp họ tại phòng khách. Thái độ của bà vẫn lịch sự, nhưng rõ ràng là bà chỉ chấp nhận sự hiện diện của họ khi không thể mời ai khác. Thật ra, bà hầu như chỉ chú tâm đến hai người cháu trai. Bà chuyện trò với họ, đặc biệt với anh Darcy, hơn là với những người khác. Đại tá Fitzwilliam dường như vui được gặp gia đình chủ nhân. Bất kỳ ra sao đối với anh cũng là sự tiếp đón nồng hậu ở Rosings. Riêng cô bạn xinh đẹp của bà Collins đã khiến anh chú ý đến. Giờ đây, anh đang ngồi kế bên cô, nói chuyện một cách dễ nghe về Kent và Hertfordshire, về việc du lịch và nghỉ ngơi ở nhà, về những quyển sách mới và âm nhạc, đến nỗi Elizabeth chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến thế. Hai người trò chuyện sôi nổi và sảng khoái cùng nhau khiến chính phu nhân Catherine phải chú ý đến. Cả anh Darcy cũng vậy, đôi mắt của anh nhiều lần hướng về hai người với vẻ hiếu kỳ. Phu nhân cũng có cùng cảm tưởng và bà không ngần ngại kêu lên. Cháu đang nói gì thế, Fitzwilliam? Cháu đang nói với cô Burnett chuyện gì? Hãy cho dì nghe cùng nào. Anh nói khi không còn có thể lẩn tránh. Chúng cháu đang nói chuyện về âm nhạc, thưa dì. Về âm nhạc? Thế thì cháu hãy nói to lên. Trong số những môn nghệ thuật, dì thích nhất là âm nhạc. Dì phải góp vào câu chuyện nếu cháu đang nói chuyện về âm nhạc. Dì nghĩ không có mấy người ở Anh thưởng thức âm nhạc nhiều hơn dì, hoặc có khiếu thưởng thức cao hơn dì. Nếu dì có cơ hội học, dì có thể tinh thông được. Và Anne cũng thế. Nếu sức khỏe của nó cho phép, dì tin rằng nó có thể trình diễn một cách tuyệt diệu. Georgiana thì thế nào, hả Darcy? Anh Darcy ca ngợi một cách trìu mến sự tinh thông của cô em. Phu nhân Catherine nói, dì rất vui được nghe cháu nói về cô ấy, và xin nhờ chuyển lời dì đến cô ấy rằng cô không thể trở thành xuất chúng nếu cô không luyện tập nhiều. Anh đáp, xin dì tin rằng cô ấy không đợi đến khi có lời khuyên như thế. Cô ấy đã luyện tập liên tục. Thế thì tốt, luyện tập thế nào cũng không đủ. Khi dì viết thư cho cô ấy, dì sẽ bắt buộc cô không được sao lãng dù bất cứ lý do gì. Dì thường nói với mấy cô gái trẻ rằng muốn trở thành xuất chúng trong âm nhạc thì phải luyện tập thường xuyên. Dì thường bảo cô Bennett vài lần rằng cô không bao giờ có thể chơi hay trừ khi cô luyện tập thêm. Mặc dù bà Collins không có đàn, dì thường bảo bà rằng chúng tôi sẵn sàng cho bà đến tập tại Rosings và dùng cái đàn dương cầm trong phòng của bà Jenkinson. Cháu biết chứ, trong gian phòng ấy, cô sẽ không quấy rầy ai cả. Anh Darcy có vẻ hơi ngượng về phong thái của bà dì, nhưng không trả lời. Khi họ đã dùng xong cà phê, đại tá Fitzwilliam nhắc Elizabeth về lời hứa sẽ đàn cho anh nghe, và cô ngồi xuống trước mặt cây đàn. Anh kéo một cái ghế đến ngồi bên cô. Phu nhân Catherine lắng nghe nửa bản nhạc, rồi trò chuyện với anh Darcy như trước, cho đến khi anh dứt ra khỏi bà, bước đi với dáng điệu khoan thai như thường lệ đến cây đàn. Anh đứng ở vị trí giúp anh quan sát toàn gương mặt của Elizabeth. Cô nhận biết và vào thời gian nghỉ giữa hai bản nhạc, nói rằng, anh Darcy, anh định làm tôi ngợp khi đứng đây nghe tôi đàn phải không? Tôi sẽ không lo gì về việc em gái của anh quả thật chơi nhạc rất hay. Tôi có tính ngoan cường là không bao giờ biết sợ về ý chí của người khác. Tôi luôn có thêm can đảm với mỗi mối đe dọa. Anh trả lời, tôi không muốn nói cô nhầm lẫn, vì tôi không thể tin rằng tôi có ý đồ dọa dẫm cô. Tôi đã có hân hạnh được quen biết cô từ lâu, nên tôi hiểu cô thỉnh thoảng lấy làm vui phát biểu những ý nghĩ thật ra không phải là của cô. Elizabeth bật cười vui với cách mô tả về chính mình và nói với đại tá Fitzwilliam, cậu anh họ của anh sẽ cho anh thấy một con người thật đẹp của tôi và dạy cho anh rõ không nên tin vào lời nói của tôi. Tôi vô phúc gặp phải một người có thể vạch rõ con người thật của tôi trong một phần thế giới nơi tôi hy vọng có thể được nhận xét tốt đẹp như thế nào đấy. Anh Darcy, anh thiếu rộng lượng khi nói anh biết hết về tôi tại Hertfordshire. Xin phép cho tôi được nói. anh cũng đã quá vô lễ vì anh đã chọc cho tôi phải trả đũa. Và nếu việc này xảy ra, những người thân của anh sẽ bị sốc khi nghe tôi nói. Anh mỉm cười. Tôi không sợ cô. Đại tá Fitzwilliam thốt lên. Xin cho tôi nghe cô kết án anh ấy về những việc gì. Tôi cần biết anh ấy đối xử với thiên hạ ra sao. Thế thì anh sẽ nghe, nhưng nên chuẩn bị nghe điều kinh khiếp. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tại Hertfordshire, anh biết chứ, là tại một buổi dạ vũ. Và trong buổi dạ vũ này, anh nghĩ anh ấy đã làm gì? Chỉ khiêu vũ 4 bản. Xin lỗi đã làm anh đau lòng, nhưng đúng như thế. Anh ấy chỉ khiêu vũ 4 bản, mặc dù thanh niên thì hiếm hoi. Và tôi biết rõ có một cô gái trẻ phải ngồi ngoài vì thiếu bạn nhảy. Anh Darcy, anh không thể chối bỏ sự kiện. Lúc ấy tôi không có hân hạnh được quen biết cô nào ngoài nhóm của tôi. Đúng thế, và không ai đã từng được giới thiệu trong một buổi dạ vũ. Thế thì, đại tá Fitzwilliam, tôi nên chơi tiếp bản gì đây? Các ngón tay của tôi đang chờ lệnh của ngài. Darcy nói, có thể tôi nên suy xét kỹ hơn nếu tôi tìm cách được giới thiệu, nhưng tôi không có đủ tư cách để tự giới thiệu với người lạ. Elizabeth vẫn nói trực tiếp với đại tá Fitzwilliam. Liệu chúng ta có nên hỏi cậu anh họ của anh về lý do của việc này không? Liệu chúng ta có nên hỏi làm thế nào một người có ý thức và giáo dục và đã từng sống trong tầng lớp xã hội này lại có thể không đủ tư cách để giới thiệu với người lạ? Fitzwilliam nói, tôi có thể trả lời câu hỏi của cô mà không cần đến anh ấy, chỉ là vì anh ấy không chịu khó. Darcy nói, chắc chắn tôi không có tài năng mà vài người có để trò chuyện dễ dàng với người mà mình chưa từng gặp trước đây. Tôi không thể tham gia vào những câu chuyện của họ hoặc tỏ ra quan tâm đến những vấn đề của họ như tôi thường thấy họ làm. Elizabeth nói, các ngón tay của tôi không được điêu luyện trên cây đàn này như rất nhiều cô gái khác vì không có cùng sức mạnh hay sự điêu luyện và không diễn tả cùng cảm xúc. Nhưng rồi tôi luôn cho đấy là lỗi của tôi bởi vì tôi không chịu khó luyện tập. Không phải là tôi không tin các ngón tay của tôi có cùng khả năng như bất kỳ phụ nữ nào chơi hay hơn tôi. Darcy mỉm cười. Cô hoàn toàn đúng. Cô đã dùng thời giờ của cô một cách ích lợi hơn rất nhiều. Không một ai được đặc quyền nghe cô đàn lại có thể nghĩ còn có yếu kém gì. Cả hai chúng ta đều không trình diễn cho người lạ. Họ bị phu nhân Catherine cắt ngang, gọi đến hỏi họ đang nói những gì. Elizabeth lập tức dạo nhạc. Phu nhân Catherine đi đến gần, và sau khi nghe một đoạn, bảo anh Darcy, cô Bennet trình diễn không có gì sai sót nếu cô luyện tập thêm và có được một thầy dạy ở London. Ngón đàn của cô khá điêu luyện, tuy khiếu thưởng thức của cô không bằng Anne. Anne có thể trình diễn tuyệt diệu nếu sức khỏe nó cho phép nó luyện tập. Elizabeth nhìn Darcy để xem anh thuận theo lời khen của bà dì về cô em họ của anh như thế nào. Nhưng trong lúc ấy và bất kỳ lúc nào khác, cô không phát hiện dấu hiệu gì của tình cảm. Theo cách anh đối xử với cô Deborah, cô thấy yên tâm về chị mình rằng anh Bingley cũng đã có thể cưới chị ấy nếu chị có quan hệ họ hàng với anh. Phu nhân Catherine tiếp tục bình phẩm về trình độ biểu diễn của Elizabeth, pha vào đấy là những khuyên bảo về cách trình diễn và khiếu thưởng thức. Elizabeth tiếp nhận với mọi nhẫn nhục của phép lịch sự và thể theo lời yêu cầu của các chàng trai. Cô ngồi tại cây đàn cho đến khi cỗ xe đã sẵn sàng đưa họ về. Sáng hôm sau, trong khi cô Colin với Maria vào làng có việc, thì Elizabeth giật mình vì tiếng chuông xe ở cửa. Một tín hiệu chắc chắn là có khách. Vì không có tiếng xe ngựa, cô nghĩ ắt đó là phu nhân Catherine. Và vì e sợ, nên cất lá thư đang viết dở để tránh phải nghe những câu hỏi thô lỗ. Đang cất thì cửa mở ra, và cô rất đỗi ngạc nhiên thấy Darcy, chỉ một mình Darcy bước vào phòng. Dường như anh cũng sững sờ khi thấy chỉ có một mình cô. Anh xin lỗi vì đã đường đột vào bằng cách nói rằng anh tưởng các quý cô đều có nhà. Thế rồi họ ngồi xuống, và sau khi cô hỏi thăm về Rosing thì dường như họ sắp chìm trong im lặng. Do vậy, nhất định phải nghĩ ra cái gì đó. Và trong lúc cấp bách, cô nhớ lại lần cuối cô gặp anh ở Hertfordshire. Tò mò muốn biết anh sẽ nói sao về chuyện họ gấp rút ra đi, cô nhận xét. Hồi tháng 11 vừa rồi, mọi người bỏ Netherfield đột ngột quá. Anh Darcy ạ. Hẳn anh Bingley phải ngạc nhiên thích thú lắm khi thấy mọi người đi theo mình sớm như vậy. Vì nếu tôi nhớ đúng, anh ấy chỉ vừa đi ngày hôm trước. Tôi hy vọng khi anh rời London thì anh ấy và chị em gái đều mạnh khỏe cả. Hoàn toàn khỏe, tôi cảm ơn cô. Cô thấy là mình sẽ không nhận được câu trả lời nào nữa, nên dừng một lát, cô nói thêm. Theo như tôi hiểu thì anh Bingley không định về lại Netherfield nữa, đúng không? Tôi chưa hề nghe cậu ấy nói như vậy, nhưng có lẽ là sau này cậu ấy sẽ rất ít khi ở đó. Cậu ấy có nhiều bạn bè và đang ở đoạn đời mà bạn bè và những lời mời mọc cứ liên tục nhiều thêm. Nếu chỉ định ở Netherfield ít thôi thì anh ấy bỏ hẳn nơi đó sẽ tốt cho hàng xóm láng giềng hơn. Vì bấy giờ có thể chúng tôi sẽ có một gia đình sống luôn ở đó. Nhưng có lẽ anh Bingley thuê ngôi nhà không phải để tiện cho hàng xóm mà để tiện cho mình. Nên chúng ta phải chờ thấy anh ấy giữ lại ngôi nhà hay bỏ đi cũng theo nguyên tắc ấy. Tôi sẽ không ngạc nhiên, Jesse nói, nếu cậu ấy bỏ nó ngay khi có ai trả giá phù hợp. Elizabeth không đáp. Cô sợ phải nói thêm về bạn anh và không biết nói gì khác, nên lúc này cô quyết nhường cho anh nỗi phiền phức là đi tìm đề tài. Anh hiểu ý nên chẳng mấy chốc mở lời. Ngôi nhà này có vẻ rất ấm cúng và dễ chịu. Tôi tin rằng phu nhân Catherine đã đóng góp rất nhiều cho nó ngày anh Colin mới đến Hartford. Tôi tin là vậy. Tôi cũng tin chắc rằng bà ấy không thể ban phát lòng tốt cho kẻ nào đầy lòng biết ơn hơn. Có vẻ như anh Colin đã rất may mắn khi chọn vợ. Phải. Người quen có lẽ rất vui mừng vì anh ta gặp được một trong ít phụ nữ khoan bằng lòng anh ta, hay bằng lòng mà khiến anh ta hạnh phúc. Bạn tôi vô cùng khôn ngoan hiểu biết, dù tôi không chắc mình có xem chuyện chị ấy lấy anh Colin là điều khôn ngoan nhất mà chị từng làm hay không. Tuy nhiên chị ấy có vẻ rất hạnh phúc và xét về mặt khôn ngoan thận trọng thì đó chắc chắn là một đám rất tốt cho chị. Hẳn bạn cô thấy rất dễ chịu khi sống xa gia đình và bạn bè trong khoảng cách vừa phải như vậy. Anh gọi đó là khoảng cách vừa phải ư? Cũng cả 50 dặm đấy. Nhưng đường tốt thì 50 dặm có là gì đâu. Hơn nửa ngày đường một chút. Phải, tôi cho đó là khoảng cách rất vừa phải. Tôi không bao giờ xem khoảng cách nằm trong số lợi thế của một đám, Elizabeth thốt lên. Tôi thì sẽ chẳng bao giờ là lên ở gần gia đình. Đó là bằng chứng cho thấy cô gắn bó với Hertfordshire. Tôi chắc là bất cứ nơi nào vượt ra ngoài làng Lonborn cũng có vẻ xa xôi. Khi anh nói, gương mặt của anh có nét gì đó như là nụ cười mà Elizabeth cho là mình hiểu. Chắc hẳn anh đang cho rằng cô nghĩ đến Jane và Netherfield nên cô đỏ mặt trả lời. Tôi không có ý nói rằng một phụ nữ ở gần gia đình bao nhiêu cũng là chưa đủ. Xa gần chỉ mang tính tương đối và tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu có tài sản khiến phí tổn đi lại không đáng kể thì khoảng cách cũng chẳng hại gì. Nhưng ở đây thì không như vậy. Vợ chồng Colin có nguồn thu nhập thoải mái nhưng không thuộc vào dạng cho phép đi lại thường xuyên. Và tôi chắc là dù có chưa tới nửa khoảng cách hiện tại, bạn tôi cũng sẽ không nói là mình ở gần gia đình đâu. Darcy kéo ghế tới gần cô một chút và nói, cô không có quyền gắn bó tha thiết với quê hương như vậy. Cô không thể nào sống mãi ở Longbourn được. Elizabeth tỏ vẻ ngạc nhiên. Darcy nhận thấy chút biến đổi trong cảm xúc của mình. Anh bèn kéo ghế lui, cầm tờ báo trên bàn lên, liếc qua một lượt, rồi nói giọng lạnh lùng hơn. Cô có hài lòng với Ken không? Tiếp theo là một đoạn hội thoại ngắn ngủi về đề tài vùng quê này. Cả hai đều bình thản và nói ngắn gọn, rồi chẳng mấy chốc dừng vì Charlotte cùng em gái của họ vừa đi dạo về và bước vào. Cuộc trò chuyện riêng làm cho họ ngạc nhiên. Anh Darcy thuật lại cái sai sót đã gây nên chuyện anh ta vào làm phiền cô Bennet. Và sau khi ngồi thêm ít phút mà không nói gì nhiều, thì anh lại ra về. Chuyện này nghĩa là sao đây nhỉ? Charlotte nói khi anh vừa đi khỏi. Elizabeth thân yêu ơi, chắc là anh ấy phải lòng em rồi. Nếu không thì anh ấy chẳng bao giờ đến thăm chúng ta kiểu ruồng rã thế này đâu. Nhưng khi Elizabeth kể cho bạn nghe về sự im lặng của anh ta, thì dù Charlotte có mong ước thế nào, cô cũng thấy dường như không thể có chuyện ấy. Và sau đủ bao kiểu phỏng đoán, cuối cùng họ cũng chỉ có thể cho rằng anh ta đến thăm là do không biết phải làm gì. Chuyện này càng khả dĩ hơn nữa vì thời gian này, trong năm, mọi trò chơi ngoài trời đã hết. Ở trong nhà thì chỉ có phu nhân Catherine, sách, một bàn bia. Nhưng mấy quý ông thì không du rú trong nhà mãi được, nên xét về khoảng cách gần gũi đến nhà mục sư, hay sự dễ chịu của chuyến bách bộ đến đó, hay của những người sống trong đó, hai anh em họ thấy thích thú dạo bước đến đó gần như mỗi ngày. Họ đến vào giờ này hay giờ khác buổi sáng, khi thì đi riêng, lúc lại đi chung, và thỉnh thoảng thì có bà dì đi cùng. Mọi người ai cũng thấy rõ rằng đại tá First William đến vì anh thấy vui khi được giao thiệp với họ. Tất nhiên điều này làm cho họ càng quý mến anh hơn. Còn Elizabeth thấy việc mình vui khi ở bên cạnh anh, cũng như thấy sự mến mộ rõ ràng anh dành cho cô, làm cô nhớ lại người mình từng thích là George Wickham. Và mặc dù khi so sánh hai người, cô thấy cung cách của đại tá First William không dịu dàng cuốn hút bằng, cô vẫn tin anh ắt là người có đầu óc am hiểu nhất. Nhưng tại sao Darcy lại thường đến nhà mục sư như vậy? Điều này lại càng khó hiểu hơn. Không thể nào là để giao thiệp, vì anh thường ngồi đó cả 10 phút mà chẳng nói chẳng rằng. Rồi khi anh cũng nói, thì dường như đó là vì bắt buộc hơn là chọn lựa. Một sự hy sinh vì phép tắc, không phải vì vui thú cho anh. Hiếm khi anh tỏ ra thật sự sôi nổi, Coco Lin thì không biết phải hiểu anh ta ra làm sao nữa. Đôi lúc đại tá Fitzwilliam cười nhạo anh ta sau ngốc nghếch, chứng minh rằng nói chung anh khác biệt. Về điểm này thì cô cũng không thấy qua những gì cô hiểu về anh. Và vì muốn tin sự thay đổi này là do tác động của tình yêu, và đối tượng của tình yêu đó là Eliza bạn cô, cô bèn sốt sáng bắt tay vào tìm hiểu. Cô quan sát anh mỗi khi họ đến Dowsing, rồi mỗi khi anh đến Hartford, nhưng không thành công là bao. Dứt khoát là anh rất hay nhìn bạn cô, nhưng cái nhìn đó biểu lộ điều gì thì phải bàn. Đó là cái nhìn đăm đăm cương nghị, nghiêm chỉnh. Nhưng cô thường băn khoăn liệu trong đó có nhiều nỗi say mê không? Và đôi khi cái nhìn ấy dường như chỉ là một sự bâng khuâng lơ đãng. Cho nên đã đôi lần là bóng gió với Eliza là có lẽ anh thích cô. Nhưng lần nào Eliza cũng cười vào ý kiến đó. Cô Colin cũng nghĩ không nên thúc ép chuyện này, sợ rằng sẽ làm khơi hy vọng, để rồi biết đâu đó lại là nỗi thất vọng. Theo cô, nếu Elizabeth cho rằng anh nằm trong quyền định đoạt của mình, thì mọi ác cảm trong bạn cô sẽ tan biến. Trong những tâm ý tốt đẹp về Elizabeth, đôi lần cô đã toan tính ghép cặp bạn với đại tá First William. Anh là người đàn ông dễ mến, không ai bì kịp. Anh chắc chắn say mê Elizabeth và địa vị xã hội của anh rất xứng đáng. Nhưng để cân bằng với những lợi thế này, Darcy có sự bảo trợ đáng kể trong giáo hội, còn anh họ của anh lại không có gì. Giữa lúc dạo chơi trong trang viên, không chỉ một lần Elizabeth bất ngờ gặp Darcy. Cô thấy thật éo le khi sự không may run rủi anh tới cái nơi mà chẳng ai thèm tới. Nên để ngăn chuyện này tái diễn, mới đầu cô cẩn thận cho anh biết rằng đây là chỗ lai vãng ưa thích nhất của cô. Thế nên chuyện đó mà còn xảy ra lần thứ hai thì thật kỳ quặc. Vậy mà nó tái diễn thật. Lần thứ hai rồi lần thứ ba, dường như đó là sự ác ý cố tình hay sự ăn năn tự nguyện. Bởi lẽ trong những dịp này, anh không chỉ hỏi thăm cô đôi câu cho phải phép và ngập ngừng ngượng nghịu rồi bỏ đi, mà anh còn nghĩ là cần phải quay lại bên cô. Anh không bao giờ nói gì nhiều, cô cũng không nhọc công nói hay là nghe nhiều. Nhưng đến lần thứ ba, họ chạm trán thì cô chợt nhận ra rằng anh đang hỏi những câu không ra đầu ra cuối, kỳ quặc. Cô có vui khi ở Hartford không? Cô ưa thích những buổi đi dạo một mình ra sao? Cô nghĩ thế nào về hạnh phúc của vợ chồng Colin? Khi nhắc đến Dowsing và việc cô không hiểu rõ lắm về gia trang này, anh có vẻ mong là lần tới quay trở lại Kent thì cô cũng sẽ ở lại đó. Lời anh nói có vẻ ngụ ý là như vậy. Có lẽ nào anh đang nghĩ đến đại tá First William? Cô cho rằng nếu anh có ý gì, hẳn anh muốn ám chỉ chuyện có thể phát sinh ở phía đó. Điều này khiến cô hơi bực, nên cô thật mừng thấy mình đã đứng trước cổng nơi hàng rào cọc đối diện của nhà mục sư. Một hôm cô vừa đi vừa mải mê đọc kỹ lá thư mới nhất của Jane, xem đi xem lại những đoạn chứng tỏ rằng Jane viết trong tâm trạng không vui, thì thay vì một lần nữa ngạc nhiên vì anh Darcy ngẩng lên, cô lại thấy đại tá First William đang đón đầu cô. Cất ngay lá thư đi và gượng nhoẻn cười, cô hỏi: "Tôi không biết là anh lại có lúc đi qua lối này." "Tôi đang đi tham quan trang viên này," anh đáp. "Năm nào tôi cũng làm thế, và định kết thúc vòng đi của mình bằng cách ghé thăm nhà mục sư." Cô có định đi tiếp nữa không? Không, tôi định quay lại ngay đây. Rồi cô cũng quay lại như đã nói, và họ cùng bước về phía nhà mục sư. Cô hỏi, chắc chắn là thứ bảy này anh sẽ rời Ken sao? Vâng, nếu Darcy không hoãn lần nữa. Nhưng tôi sẵn sàng làm theo ý cậu ấy thôi. Cậu ấy thích sắp thế nào thì tùy. Và nếu không được hài lòng về sự sắp xếp của mình, ít nhất anh ta cũng sung sướng là có nhiều khả năng lựa chọn. Tôi chưa thấy ai thích thú vì được quyền làm gì tùy thích hơn anh Darcy. Cậu ấy rất thích làm mọi sự theo ý của mình, đại tá First William đáp. Nhưng chúng ta đều thế cả. Chỉ là cậu ấy có phương tiện để thực hiện điều đó hơn nhiều người khác. Vì cậu ấy giàu, nhiều người khác thì nghèo. Tôi nói có thiện ý đấy. Một đứa con trai thứ, cô biết rồi, phải tập làm quen, tiết chế và phụ thuộc. Theo tôi, con trai thứ của bá tước thì chẳng biết gì nhiều về cả hai điều đó. Giờ thì nói nghiêm túc này, anh đã từng biết gì về tiết chế và phụ thuộc? Anh đã bao giờ vì thiếu tiền mà không được đi bất cứ đâu anh muốn hay có được bất cứ thứ gì anh thích chưa? Câu hỏi thẳng thắn đấy, và có lẽ tôi không thể nói mình đã kinh qua nhiều khó khăn thuộc loại đó. Nhưng trong những vấn đề hệ trọng hơn, tôi cũng có thể bị eo hẹp tiền bạc. Con trai thứ không thể muốn cưới ai là cũng được đâu. Trừ phi họ thích phụ nữ có của, mà tôi nghĩ họ thường như vậy lắm. Thói quen tiêu xài của chúng tôi khiến chúng tôi quá phụ thuộc, và trong tầng lớp xã hội của tôi thì không có mấy ai đủ sức cưới vợ mà không bận tâm đôi chút về tiền bạc. Phải chăng câu này muốn nhắm vào mình? Elizabeth nghĩ mà đỏ mặt. Thế rồi bình tĩnh lại, cô nói với giọng điệu sôi nổi. Vậy xin hãy nói, cái giá thông thường cho con trai thứ của bá tước là bao nhiêu? Trừ phi anh trai anh ốm yếu quá, nếu không thì tôi cho rằng anh sẽ không đòi hỏi quá 50.000 bảng. Anh trả lời cô cũng theo kiểu cách đó, và họ bỏ lửng về đề tài này, để cắt ngang sự im lặng có thể khiến cho anh cho rằng cô bị những lời trao đổi vừa xong tác động. Lát sau cô nói, tôi nghĩ em họ của anh dẫn anh xuống đây, chủ yếu là để có người mà tùy nghi sai xử. Tôi thấy làm lạ là tại sao anh ta không cưới vợ để có được sự tiện nghi kéo dài kiểu đó. Nhưng có lẽ tạm thời thì anh ta có thể sai tạm cô em gái, vì cô bé chỉ được mình anh ta chăm sóc. Anh ta có thể muốn đối xử với cô bé thế nào cũng được. Không đâu, đại tá First William nói. Đó là một lợi thế mà cậu chia sẻ. Tôi cũng tham gia giám hộ cô Darcy cùng cậu ấy. Thật thế sao? Vậy tôi có thể biết anh phải giám hộ những gì không? Trách nhiệm của anh có làm anh nhọc nhằn lắm không? Các thiếu nữ tuổi cô bé đôi khi cũng khó quản một chút. Và nếu cô bé có tinh thần Darcy đích thực, có thể cô bé cũng muốn gì làm nấy. Khi nói, cô quan sát thấy anh nghiêm chỉnh nhìn cô, và cách anh tức thì hỏi rằng tại sao cô cho là cô Darcy rất có thể làm cho họ phải lo lắng, khiến cho cô tin chắc rằng cách này hay cách khác cô đã đến khá gần sự thật. Cô đáp ngay, anh không cần phải hoảng sợ đâu. Tôi chưa hề nghe gì xấu về cô bé. Tôi cũng dám chắc cô bé là một trong những kẻ ngoan ngoãn đời. Cô bé được một số người tôi quen biết yêu quý lắm, cô Hust và cô Bingley ấy. Hình như tôi đã nghe anh nói rằng anh quen họ. Tôi cũng có quen sơ sơ thôi. Anh trai của họ là người phong nhã dễ mến. Cậu ta là bạn rất thân của Darcy. Ồ, phải rồi. Elizabeth nói lạnh nhạt. Anh Darcy tử tế với anh Bingley một cách khác thường. Và vô cùng quan tâm đến anh ta. Quan tâm đến cậu ta ư? Phải, tôi thật sự tin Darcy có quan tâm đến cậu ta ở những điểm cậu ta cần được quan tâm nhất. Từ những gì Darcy kể cho tôi nghe trên đường tới đây, tôi có lý do để nghĩ Bingley rất mang ơn cậu ấy. Nhưng tôi phải xin cậu ấy thứ lỗi vì tôi không có quyền cho rằng Bingley là người cậu ấy muốn nói đến. Chỉ là phỏng đoán cả thôi. Ý anh là gì vậy? Đó là sự việc Darcy không muốn ra ngoài. Vì nếu chuyện đó mà đến tai gia đình cô gái ấy thì sẽ không hay. Anh cứ tin là tôi sẽ không nhắc gì đến chuyện đó đi. Và nhớ cho rằng tôi không có nhiều lý do để cho đó là Bingley. Cậu ấy chỉ kể cho tôi thế này. Cậu ấy lấy làm hài lòng vì gần đây đã cứu một người bạn khỏi những bất tiện của một cuộc hôn nhân hết sức thiếu khôn ngoan. Nhưng cậu ấy không nhắc đến cái tên hay chi tiết nào khác. Nên tôi chỉ nghi đó là biêng lây vì tin cậu ta là loại thanh niên dễ vướng vào mấy chuyện bâng quơ kiểu ấy. Và vì biết họ đã ở cùng nhau suốt mùa hè năm ngoái. Anh Darcy có cho anh biết lý do anh ta can thiệp vào chuyện đó không? Theo những gì tôi hiểu, thì có một số lý lẽ để phản bác quyết liệt cô gái đó. Vậy anh dùng cách gì để chia rẽ họ? Cậu ấy đâu có nói tôi nghe về các nước của mình đâu. First William nhởn cười nói. Cậu ấy chỉ nói tôi nghe những gì tôi vừa kể lại cho cô đấy. Elizabeth không đáp và bước tiếp, lòng sục sôi căm giận. Quan sát một lúc thì First William hỏi, vì đâu cô lại đăm chiêu như vậy? Tôi đang nghĩ về điều anh vừa nói với tôi. Cô nói, tôi không đồng ý với cách cư xử của anh em họ. Sao anh ta lại phải làm quan tòa chứ? Cô khá là sẵn lòng gọi sự can thiệp của cậu ấy là nhiễu sự sao? Tôi thấy anh Darcy chẳng có quyền gì mà đi phân định tính đúng mực trong ý thích của bạn. Hay tại sao chỉ dựa trên phán đoán của mình, anh ta lại định đoạt và chỉ dẫn bạn mình nên hạnh phúc theo kiểu nào? Nhưng, cô nói tiếp bình tĩnh lại, vì chúng ta không được biết tường tận nên cũng không công bằng khi kết tội anh ta. Biết đâu trong trường hợp này, tình cũng không sâu nặng gì lắm. First William nói, đó không phải là một phỏng đoán trái lẽ, nhưng buồn thay, nó làm giảm đi phần vinh dự trong thắng lợi của em họ tôi. Câu này được nói ra với vẻ tinh nghịch, nhưng cô thấy dường như hình ảnh đó đúng với Darcy đến mức cô không dám để mình trả lời. Bởi vậy, cô đột ngột lái cuộc trò chuyện đi mà nói về những thứ vô thưởng vô phạt cho đến khi họ về tới nhà mục sư. Ở đó vào phòng riêng đóng cửa lại, ngay khi khách ra về, cô có thể suy nghĩ không bị gián đoạn về mọi điều vừa nghe. Chắc chắn câu chuyện đó không phải về ai khác mà chính là về những người mà cô quen biết. Trần đời không thể tồn tại hai người đàn ông mà anh Darcy có ảnh hưởng vô hạn như vậy. Chuyện anh góp phần tách biêng lây khỏi Jane thì cô chưa hề nghi ngờ, nhưng cô vẫn cho rằng cô biêng lây mới là nhân vật chính mưu toan để dàn xếp chuyện này. Tuy nhiên, nếu thói tự phụ không làm anh lạc lối, anh chính là nguyên nhân. Tính kiêu hãnh và thất thường của anh là nguyên nhân của mọi điều mà Jane đã phải chịu đựng và vẫn tiếp tục chịu đựng. Suốt một thời gian, anh đã làm tiêu tan mọi niềm hy vọng hạnh phúc của trái tim trìu mến và bao dung nhất trên đời. Và không ai biết cái tai nạn anh gây nên còn kéo dài đến bao giờ nữa. Có một số lý lẽ để phản bác quyết liệt cô gái ấy là lời của đại tá First William. Và những phản bác cực lực đó có lẽ là do cô có một ông cậu là luật sư nhà quê và một người nữa làm ăn buôn bán ở London. Không thể nào mà chê bai Jane được, cô kêu lên. Chị khả ái và tốt bụng đến thế kia mà. Chị có hiểu biết tuyệt vời, trí tuệ mở mang và cung cách cuốn hút. Người ta cũng không thể viện dẫn ra cái gì để chê trách cha của mình. Dù có một vài tính tình kỳ quặc, ta có những khả năng mà chính anh Darcy cũng không được xem thường và sự khả kính mà có lẽ anh ta không bao giờ có được. Khi cô nghĩ đến mẹ, sự tự tin trong cô chùn bước một chút. Nhưng cô không chấp nhận là có lý lẽ bài bác nào ở mẹ ảnh hưởng đáng kể đến anh Darcy. Cô tin chắc niềm kiêu hãnh của anh sẽ bị tổn thương sâu sắc nếu thông gia của anh thiếu địa vị hơn là bởi vì họ thiếu lý trí. Cuối cùng cô dứt khoát cho rằng một phần anh bị thứ kiêu hãnh tệ hại bậc nhất chi phối, phần thì do anh muốn giữ anh biêng lây lại cho em gái của mình. Tâm trạng rối bời và khóc lóc vì chuyện này khiến cô thấy thật nhức đầu. Càng về chiều thì cơn đau lại càng tệ hơn đến mức ngoài việc cô chẳng muốn gặp Darcy, nó làm cho cô quyết tâm không theo ông anh họ đến Dowsing khi họ được mời đến dùng trà. Cô Colin thấy bạn mình quả thực không được khỏe nên chẳng ép bạn đi, cũng như cố hết sức ngăn chồng thúc ép bạn. Vậy nhưng anh Colin cũng không giấu được nỗi e sợ phu nhân Catherine bất bình vì cô ở lại nhà. Khi mọi người đi rồi, Elizabeth như thể định làm mình bực tức Darcy đến kỳ cùng, quyết định xem lại hết những thư mà Jane viết cho cô từ khi cô đến Kent. Những lá thư này thực ra không chứa đựng lời than vãn nào, cũng không khơi lại những sự việc đã qua hay cho thấy nỗi đau hiện tại. Nhưng nhìn chung và hầu như ở từng câu trong mỗi lá thư, cô không thấy niềm hân hoan vốn đặc trưng trong phong thái của chị mình. Mà niềm hân hoan này bắt nguồn từ sự thanh thản của một tâm thế tự tại và có thiện ý với mọi người, hiếm khi vẩn đục. Elizabeth nhận thấy bằng sự chú tâm khó có được khi thoạt xem thư, mỗi câu đều phát đi cái ý bất an. Sự khoe khoang đáng xấu hổ của Darcy về nỗi khổ của anh gây nên khiến cô cảm thấy thấm thía hơn nỗi đau của chị. Cô thấy an ủi phần nào khi nghĩ rằng anh chỉ còn ở lại Rosings đến ngày mốt, và an ủi hơn, chưa đầy nửa tháng nữa thì cô sẽ về với Jane và có thể góp phần giúp chị lấy lại tinh thần bằng mọi thứ mà tình yêu thương làm được. Nghĩ đến chuyện Darcy rời Kent, cô không khỏi nhớ ra người anh họ sẽ đi với anh. Nhưng đại tá Fitzwilliam đã tỏ rõ là anh không có ý gì, và dù anh dễ mến là thế, nhưng cô cũng không định buồn vì anh. Đang suy xét điểm này thì cô bừng tỉnh vì tiếng chuông cửa. Lòng cô có chút xôn xao vì nghĩ đó là đại tá Fitzwilliam. Có lần anh cũng đến lúc xế chiều, nên có lẽ bây giờ anh đến để hỏi thăm riêng cô chăng? Nhưng cô sớm xua ý này đi, và tâm trạng cô bị tác động theo cách khác hẳn khi cô rất đỗi sửng sốt thấy Darcy bước vào phòng. Anh tức thì vội vàng hỏi thăm sức khỏe cô, lấy cớ mình đến thăm là do muốn được nghe cô đã đỡ hơn. Cô lạnh lùng nhã nhặn đáp lại. Anh ngồi xuống được mấy giây thì đã đứng lên, đi quanh phòng. Elizabeth thấy ngạc nhiên nhưng không nói gì. Lặng im ít phút, rồi anh bối rối bước đến gần cô, cất lời. Tôi đã cố cưỡng lại mà vô ích thôi. Không ích gì cả. Tôi không thể kìm nén những cảm xúc của mình. Cô phải cho phép tôi thổ lộ là tôi say mê cô tha thiết thế nào và tôi yêu cô. Elizabeth sững sờ khôn tả. Cô ngây nhìn, đỏ mặt, băn khoăn và im lặng. Anh cho như vậy là đã đủ khuyến khích nên liền thú thật hết những gì mình cảm thấy. Và từ lâu đã cảm thấy đối với cô. Anh nói lưu loát rõ ràng, nhưng ngoài những cảm xúc của trái tim thì cũng còn có những cảm xúc cần nói tường tận. Và anh nói về chuyện yêu thương không được hùng hồn như khi nói về lòng kiêu hãnh. Anh bày tỏ rằng mình ý thức rõ về địa vị thấp kém của cô, rằng đó là một sự thua sút, về những trở ngại từ gia đình vẫn luôn ngăn cản tình cảm này. Và việc anh nhắc đi nhắc lại những điều ấy bằng sự nhiệt tình dường như sẽ chỉ gây ra tổn thương chứ khó mà tạo thiện cảm cho lời tỏ tình của anh. Mặc cho nỗi ác cảm căm sâu, cô cũng không thể vô tình mà lờ đi niềm vinh dự khi được một người đàn ông như vậy mến yêu. Và dù không phút giây nào đổi ý, mới đầu cô cũng thấy ái ngại cho nỗi đau mà anh sẽ phải chịu, cho đến khi oán ghét sôi lên vì những lời lẽ tiếp theo của anh. Bao nhiêu lòng trắc ẩn nơi cô cũng chìm trong cơn giận. Tuy vậy, cô cố bình thản lại để kiên nhẫn trả lời anh. Khi anh nói xong, anh dứt lời mà bày tỏ với cô rằng lòng quyến luyến của anh mạnh mẽ đến mức dù có cố đến mấy, anh cũng thấy không thể kìm nén, và tỏ ý mong rằng giờ đây anh sẽ được thỏa lòng khi cô nhận lời cầu hôn. Khi anh nói vậy, cô dễ dàng thấy là anh không nghi ngờ gì sẽ được nhận lời. Anh nói e ngại và băn khoăn, nhưng diện mạo anh lộ vẻ tự tin thật lòng. Một tình huống như vậy chỉ có thể làm cô bực tức thêm thôi. Nên khi anh ngưng lời, hai má cô đỏ bừng và cô nói. Tôi tin là trong những trường hợp thế này, người ta phải dùng cách truyền thống để bày tỏ lòng biết ơn đối với tình cảm đã thổ lộ. Dù rồi đây, có thể nó sẽ bị đáp lại bất xứng thế nào đi chăng nữa. Cảm thấy biết ơn cũng là lẽ tự nhiên thôi, và tôi mà cảm thấy biết ơn được thì giờ tôi đã cảm ơn anh rồi. Nhưng tôi không thể, tôi chưa từng mong chờ được anh đánh giá tốt, một điều mà chắc chắn anh đã hết sức miễn cưỡng ban cho tôi. Tôi thấy áy náy khi phải làm đau lòng bất kỳ ai. Tuy nhiên chuyện đó là hoàn toàn không cố ý, và tôi mong là sẽ chóng qua. Anh có nói về những cảm nhận từ lâu đã ngăn anh thú thật tình cảm. Chúng sẽ vượt qua được chuyện đó chẳng mấy khó khăn sau lời giải thích này. Darcy đang dựa vào bệ lò sưởi, mắt nhìn cô đăm đăm, dường như đón bắt lời cô mà oán giận chẳng kém ngạc nhiên. Sắc mặt của anh tái xanh vì giận, và sự xáo trộn trong tâm tư hiện rõ trên từng nét mặt. Anh đang cố gắng giữ vẻ điềm đạm và sẽ không chịu mở miệng cho đến chừng nào anh tin mình đã điềm tĩnh. Elizabeth cảm thấy khoảng lặng thật đáng sợ. Cuối cùng bằng giọng cố bình thản, anh nói. Câu trả lời tôi có hân hạnh trông đợi chỉ là thế này đây. Ắt là tôi phải mong được. Cho biết vì sao tôi lại bị cự tuyệt không thèm cố gắng giữ một chút lịch sự xã giao nào như thế. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng gì mấy đâu. Ắt là tôi cũng nên hỏi. Cô đáp. Tại sao với mong muốn xúc phạm và nhục mạ tôi sờ sờ như vậy, anh chọn cách thổ lộ với tôi rằng anh thích tôi dù trái ý muốn, trái lý trí và thậm chí là trái tính cách của anh? Chẳng phải đây là một cái cớ để thiếu nhã nhặn hay sao, nếu quả là tôi đã thiếu nhã nhặn? Nhưng tôi vẫn còn có những lý do khác khiêu khích đấy. Anh biết là tôi có mà. Nếu cảm xúc của tôi không phải ác cảm với anh, điều đó chỉ là tình cảm hờ hững hay có thuận thảo đi nữa. Anh có nghĩ rằng là tôi lại đi cân nhắc nhận lời người đàn ông là tác nhân làm tiêu tan, có lẽ là mãi mãi, hạnh phúc của một người chị vô vàn yêu quý không? Khi cô nói ra những lời này, mặt Darcy biến sắc, nhưng cảm xúc này cũng thoáng qua, rồi anh lắng nghe mà không cố ngắt lời khi cô nói tiếp. Tôi có đủ mọi lý do trên đời để nghĩ xấu về anh. Không động cơ nào có thể bào chữa cho vai trò sai trái và nhỏ nhen của anh trong chuyện ấy. Anh không dám, anh không thể phủ nhận rằng anh là tác nhân chính. Nếu không muốn nói là duy nhất chia rẽ họ, để một người phải chịu thiên hạ chỉ trích vì tính thất thường và dao động, còn người kia thì bị chê cười vì những mộng tưởng tan tành và khiến cả hai cùng chịu nỗi khổ đau xót xa nhất. Cô dừng lời và thấy anh lắng nghe không chút mảy may phẫn nộ, với một vẻ chứng tỏ anh hoàn toàn không động lòng vì cảm giác ăn năn nào. Anh thậm chí còn nhìn cô mỉm cười, tỏ điệu bộ ngờ vực. Anh có chối được là mình đã làm chuyện đó không? Cô lặp lại. Ra vẻ bình thản, anh đáp. Tôi không mong phủ nhận mình đã làm mọi thứ trong khả năng để tách bạn tôi khỏi chị cô, hay thấy mừng vì đã làm được. Tôi tử tế với cậu ấy hơn với chính bản thân mình. Elizabeth không tỏ vẻ ghi nhận ý nghĩa tử tế này, nhưng cô hiểu được ý nghĩa của nó, dù nó khó lòng làm cô nguôi ngoai được. Nỗi ác cảm của tôi, cô nói tiếp, không chỉ hình thành từ chuyện này. Trước khi chuyện đó xảy ra rất lâu, thì tôi đã có nhận định dứt khoát về anh rồi. Tính cách của anh đã phô bày trong lời anh Wiscombe kể cho tôi nghe nhiều tháng trước. Về điểm này, anh còn nói được gì không? Trong chuyện này, anh đem hành vi tình bạn tưởng tượng nào ra để chống chế được chăng? Hay đến đây, anh lại áp đặt cho người khác là xuyên tạc? Cô sốt sáng để tâm đến những vấn đề của anh ta quá nhỉ? Darcy nói, giọng điệu đã bớt thản nhiên, mặt thì ửng đỏ hơn. Ai được biết những nỗi bất hạnh của anh ấy mà không khỏi lưu tâm đến anh ấy kia chứ? Những nỗi bất hạnh của anh ta? Darcy khinh khỉnh lặp lại. Phải, những bất hạnh của anh ta quả là vô cùng lớn và đều do anh gây ra. Elizabeth nói hùng hồn. Anh đã khiến anh ấy chịu cảnh nghèo túng hiện nay, tương đối nghèo. Anh từ chối trao những lợi ích mà anh hẳn biết là đã định cho anh ấy. Trong những năm tháng đẹp nhất của đời anh ấy, anh đã tước đi sự độc lập mà anh ấy có quyền và xứng đáng được hưởng. Anh đã làm mọi chuyện này. Vậy mà anh có thể khinh khi chế giễu khi nghe nhắc đến những bất hạnh của anh ấy sao? Vậy ra, đây là ý kiến của cô về tôi. Darcy thốt lên khi bước nhanh qua phòng. Đây là nhìn nhận của cô về tôi. Tôi cảm ơn cô đã giải thích đầy đủ như vậy. Tội của tôi, theo tính toán này, quả là nặng. Và có lẽ... Anh ngừng bước quay về phía cô, nói thêm. Những tội lỗi này ắt cũng được bỏ qua. Nếu cô không tự ái vì tôi thành thật thú nhận những đắn đo từ lâu đã ngăn tôi có dự định nghiêm túc. Những lời trách tội chua cay này ắt đã được kiềm chế nếu như tôi khôn khéo hơn, che giấu những nỗi phân vân và nói lời hay ho cho cô tin rằng tôi bị thôi thúc bởi tình cảm hoàn toàn và đơn thuần. Bởi lý trí, bởi suy ngẫm thấu đáo, bởi mọi thứ. Nhưng tôi gây sợ mọi kiểu giả trá, che đậy. Tôi cũng không thấy xấu hổ vì những cảm xúc mình đã kể. Chúng tự nhiên và đúng đắn. Cô có mong tôi lấy làm mừng vì địa vị thấp kém của quyến thuộc của cô không? Lấy làm tự mãn hy vọng có những người thân thích, điều kiện sống quá sức, không tương xứng với mình.